Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 phút. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe xong tập 10 của câu chuyện này, Tâm An và kênh Chị Dậu nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Mọi người đều cho rằng cô gái Ái Linh của chúng ta quá là ngây thơ khi bước chân vào thế giới showbiz. Đúng là vậy, Ái Linh không được học hành và cũng không được va chạm. Nếu như không có Lina, người trợ lý thân cận, thì chắc chắn cô còn bị lừa gạt rất nhiều. Và nếu như không có sự bảo vệ của Gia Kiên, thì cuộc đời của Ái Linh bây giờ cũng gặp rất nhiều là bất chắc. Nhưng mà sóng gió chưa dừng lại ở đó. Sau khi mà cô gái kiều nhã của chúng ta quay trở về và muốn phá đám tình yêu của Ái Linh và Gia Kiên, thì ngày hôm nay cô ta còn cấu kết với một băng đảng xã hội và tiếp tục hãm hại Ái Linh. Nó không còn là chuyện cá nhân giữa cô ta và Ái Linh nữa, mà nó còn liên quan đến một đường dây môi giới mại dâm lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để rồi xem chuyện gì lại xảy ra với Ái Linh nhé. Liệu rằng cô có ở bên cạnh Gia Kiên tiếp tục được hay không? Hay là phải rời đi? Bởi vì biết đâu được sự rời đi của cô chính là muốn bảo vệ an toàn cho cô. Một tập truyện vô cùng thú vị và hấp dẫn. Quý vị hãy cùng theo dõi và đừng bỏ qua dù là một chi tiết nhỏ. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Gia Kiên đứng lại, nhìn dáng người nhỏ bé trở nên xa dần. Màn đêm đấy đã bao trùm cả thành phố lớn, còn hận không che được cái ánh mắt si tình của người đàn ông này dành cho cô. Những ngày sau đó vắng đi sự có mặt của anh, cuộc sống của Ái Linh trở nên bận rộn để khỏi nhớ vu vơ, khỏi lo lắng không đâu. Thời gian trống sau lịch trình làm việc, cô lại đến bệnh viện, ngồi kể chuyện cho ba mình. Hôm đấy lúc trở ra, bắt gặp Quốc Trường đang đứng bên ngoài phòng chờ, khiến cho cô ngạc nhiên. Bác sĩ Trường, em về sao? Tôi đưa em ra cổng nhé. Ái Linh nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng sau đó cô cũng gật đầu. Ở khoảng sân lớn của bệnh viện, hai người họ bước dạo với nhau, bóng đen trải dài xuống nền gạch. Quốc Trường mở lời trước. Công việc của em thế nào? Diễn xuất là đam mê của em, thế nên em rất hài lòng với công việc hiện tại của mình. Vậy còn anh ta thì sao? Câu hỏi nửa chừng này khiến Ái Linh ngạc nhiên. Thấy vậy Quốc Trường liền nói. Không phải là hai người yêu nhau sao? Sao anh lại biết? Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong phòng của ba em. Nhưng mà em yên tâm, tôi không nói cho ai biết đâu. À, em chỉ là ngạc nhiên tại sao anh biết thôi. Anh ta tốt với em chứ? Ái Linh gật đầu, ánh mắt của cô bỗng sáng lên. Khi nhắc về Gia Kiên, anh ấy là người thích ôm phiền phức vào mình. Bất cứ chuyện gì liên quan đến em, anh ấy đều muốn tự mình can thiệp. Nhưng cũng là người nuông chiều em nhất. Có những chuyện anh ấy không thích, nhưng em thích là được. Quốc Trường nhìn dáng vẻ đầy hạnh phúc của cô khi nói về anh, trong lòng cũng tự thừa nhận bản thân của anh không thể nào cạnh tranh được nữa. Thật ra quanh em có rất nhiều người có thể đối với em như vậy, không riêng gì anh ta. Ái Linh nghe như vậy, liền nhìn sang Quốc Trường và lên tiếng. Có thể người tốt nhất đang đợi mình ở đâu đó, nhưng đôi khi không cần tốt nhất, chỉ cần thích hợp là được. Mà người trong lòng thấy yên ổn là người thích hợp rồi. Ra đến cổng rồi, em về nhé. Sau câu đấy Ái Linh cũng quay người rời đi, không đợi anh ta nói thêm một câu nào nữa. Quốc Trường đưa tay định giữ lại, nhưng chợt thấy cô đã xa tầm tay với của anh. Thôi, chúc cho em hạnh phúc. Đến cuối cùng thì anh ta chẳng thể nào mở lời, nói hộ tình cảm của mình. Có những thứ đã quá muộn, có nói ra cũng chẳng thể nào cứu vãn. Có những chuyện đã trễ rồi, đem nó thành bí mật thì sẽ quý trọng hơn. Sau buổi casting thuận lợi, dự án Dòng Dõi Hào Môn cũng gấp rút lên lịch để quay. Lễ khai máy được diễn ra, truyền thông đưa tin rầm rộ, lại thêm phần được sự nâng đỡ bí mật của Hoàng Kim. Gương mặt của Ái Linh trở thành đề tài hot. Sau drama Hoa Khai Lệ, thì gà cưng mới nổi của Hoàng Kim lại tiếp tục có mặt trong dự án dòng dõi hào môn. Buổi tiệc khai máy của Viễn Ảnh cũng được tổ chức khá long trọng, không khác gì Hoàng Kim là mấy. Quan khách được mời đến toàn là những người có địa vị trong giới và các sao có tầm. Ái Linh có mặt cùng với Lina trong bữa tiệc, hỏi nhỏ chị ta. Lina, người đang nói chuyện với giám đốc Thắng là ai vậy? Doanh nhân hữu đại, là một tỷ phú có tiếng, được giới truyền thông săn đón. Thảo nào em cứ thấy quen quen. Võ Thắng này mời hữu đại đến, chắc lại muốn kêu gọi tài trợ kinh phí cho phim. Nhìn quanh quan khách đều là những đại gia, xem tiền như giấy, tiêu tiền cũng như vứt rác. Hắn không lẽ không muốn bỏ vốn mà vẫn thu được tiền về hay sao? Nhưng bọn họ dễ dàng vung tiền như vậy à chị? Em lại không hiểu đám người có tiền này rồi. Sẵn sàng vung cả tiền tỷ chỉ để đứng cạnh một người đẹp trong showbiz này và chụp một bức ảnh thôi. Ái Linh vô cùng ngạc nhiên, trầm trồ gật đầu. Lina lại tiếp tục. Mà em hãy tốt nhất đừng có liên quan đến mấy người này. Showbiz lắm thị phi, càng quan hệ ít thì càng an toàn. Ừ, em biết rồi. Lời nói vừa dứt, Ái Linh cảm nhận được một cơn buồn nôn kéo đến cổ họng. Cô vội vàng đưa tay lên bịt miệng, chạy vội đến khu vệ sinh. Thấy như vậy Lina lo lắng, vội vàng chạy theo. Ái Linh, thấy không khỏe à? Tự nhiên em buồn nôn quá. Chắc em ăn phải đồ gì rồi. Lina nghe vậy, lại nhìn giờ sau đó nói. Tiệc mới vào được 15 phút, còn chưa công bố diễn viên. Bây giờ ra về, sợ không phải phép. Chắc là em không sao đâu. Nói đến như thế này, Ái Linh lại liền nôn khan một tiếng. Lina thấy vậy liền nói. Thế này nhá, chị ra ngoài tìm quầy thuốc, mua cho em vài viên chống nôn. Em quay lại bữa tiệc chờ chị. Ái Linh gật đầu một cái, Lina cũng liền quay đi. Cô sau đó trở lại bữa tiệc. Vừa lúc này, Võ Thắng bước lại gần cô. Ái Linh, tôi tìm cô mãi. Cô đi đâu đấy? À, tôi vào nhà vệ sinh. Có chuyện gì thế ạ? Tôi đưa cô đi, gặp vài vị khách quan trọng. Giám đốc Thắng, anh đưa tôi đi gặp họ làm gì chứ? Dòng dõi hào môn cần kinh phí để quay phim, nói chuyện với vài người để cho họ chịu bỏ tiền ra. Vẫn cần một người phụ nữ mới dễ dàng nói được. Thế tại sao anh không tìm người khác? Anh tìm tôi làm gì? Dù sao cô cũng là diễn viên của Hoàng Kim. Mối quan hệ của cô với giám đốc Hoàng Kim chả ai là không biết. Cô có lợi thế hơn mấy người kia. Cô giúp tôi, bảo họ đầu tư. Sau này quay phim tôi dặn họ ưu ái đất diễn cho cô. Thế là được chứ gì? Ái Linh còn chưa kịp nói gì, liền đứng trước mặt cái người đàn ông mệnh danh là tỷ phú hữu đại. Đến bước này cô đành phải miễn cưỡng. Ái Linh nhìn hữu đại gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Võ Thắng lúc này lên tiếng. Anh Đại, đây là Ái Linh, gương mặt mới của showbiz, gà cưng của Hoàng Kim đấy. Cô ấy sắp tới cũng tham gia dự án phim Dòng Dõi Hào Môn. Nói rồi Võ Thắng huých nhẹ vào tay của cô một cái. Ái Linh sau đó gượng gạo. Tôi cũng nghe danh tiếng của anh lâu rồi, nay mới được gặp mặt, quả thật là rất vinh dự. Không biết anh Đại có thấy hứng thú với dự án phim Dòng Dõi Hào Môn hay không? Hữu Đại nhìn cô bằng ánh mắt hào háo khá vừa ý, sau đó lại cười xảo quyệt gật đầu. Hứng thú chứ, Dòng Dõi Hào Môn tuyển chọn diễn viên kỹ càng như vậy, chắc chắn bộ phim có lượng rating rất cao. Nghe như vậy Võ Thắng liền chen vào. Anh Đại yên tâm, dự án phim của Viễn Ảnh luôn đề cao chất lượng và nội dung, nhất định không làm người xem phải thất vọng. Nếu như anh Đại thấy hứng thú, có thể vung một chút đầu tư về lợi nhuận nho nhỏ cũng được. Giám đốc Thắng nói như vậy thì tôi nhất định phải tham gia cuộc vui này rồi. Võ Thắng đạt được ý định, liền cười rồi khoát tay, gọi một nhân viên đang bưng đồ đi đến. Sau đó hắn cầm hai ly rượu trên khay, đưa cho cô và Hữu Đại. Nào, chúng ta nâng ly chúc mừng cho lần hợp tác lần này. Ái Linh lúc này liền vội vàng từ chối. Tiểu lượng của tôi không tốt, tôi có thể uống nước cam có được không? Nào, Ái Linh, chỉ một ly thôi, không làm cô say được đâu. Đừng để anh Đại mất hứng như vậy chứ. Vừa nói Võ Thắng vừa ra ám hiệu mắt. Không có ly nào ở đây, Ái Linh đối với những kẻ quyền thế này lại không dám đắc tội, sợ gây ảnh hưởng đến Hoàng Kim, đành miễn cưỡng nâng ly với họ. Sau đó cô cũng được Võ Thắng bỏ qua, về chỗ của mình ngồi xuống. Chỉ là một lúc sau đó cô cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, mọi thứ không còn rõ. cô lắc đầu mạnh vài cái. Chả nhẽ mình say thật sao? Mới uống có một ly thôi mà. Ai Linh lúc này đứng dậy, muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, nhưng cả ngay đứng, cô cũng không thể nào đứng vững được. Ngay sau đó Võ Thắng đi tới đỡ lấy cô. Ái Linh, cô say rồi sao? Lina đâu? Chị ấy ra ngoài mua đồ cho tôi. Có thể giúp tôi gọi chị ấy có được không? Để tôi bảo nhân viên đưa cô đến phòng nghỉ tạm. Nói rồi gã gọi một người nhân viên. Đưa cô ấy đến phòng nghỉ rồi liên lạc cho quản lý của cô ấy tới đón. Ái Linh lúc này cảm thấy toàn thân như lửa thiêu đốt. Cả người không còn sức lực để đứng vững, đành phụ thuộc vào người nhân viên kia đưa cô về phòng. Bị đặt lên một chiếc giường lớn, đầu óc của cô trở nên mụ mị, toàn thân nóng bức khó chịu, những ảo giác bắt đầu xuất hiện. Cô thấy bản thân mình không được bình thường nữa. Gọi giúp tôi chị Lina với. Cô đợi ở đây đi, tôi sẽ đi liên lạc với chị ta. Sau đó người nhân viên cũng liền rời đi. Ái Linh nằm lại trong căn phòng, mỗi lúc lại trở nên bứt rứt, cổ họng khô khan, bắt đầu có những hành động không kiểm soát được mà kéo y phục của mình. Lúc này một bóng người đầy cửa bước vào, dáng vẻ bình thản, tiến lại phía giường, chậm rãi cởi áo. Ái Linh nhìn sang đối phương, hình ảnh nhòe nhòe rồi dần dần lại nhìn thấy gương mặt của Gia Kiên. Cô vô thức gọi. Gia Kiên. Đối phương không trả lời lại cô, từng chút lột sạch đồ xuống, sau đó leo lên giường, phủ cả cơ thể lên người của cô. Cái hơi của đàn ông lúc này lại càng khơi gợi dục vọng bên trong cơ thể. Thao túng đầu óc của cô, ảo ảnh trở thành một bức mảnh vững chắc lúc này. Ái Linh bắt đầu thở gấp, nhìn người đàn ông trước mặt thế nào cũng ra Gia Kiên. Gia Kiên, anh về lúc nào? Sao anh không nói cho em? Kỳ lạ là Gia Kiên trong tâm trí của cô lúc này vẫn không đáp lại, mà trực tiếp vùi đầu vào cổ của cô, bàn tay cũng thẳng thừng cởi bỏ váy áo. Ái Linh khi đấy bắt được hơi đàn ông, giống như nam châm hút lại, không những không phản kháng mà còn hưởng ứng nhiệt tình. Trong căn phòng ấy, hai thân thể trần trụi, đôi bên cùng kích động, cái tên Gia Kiên không ngừng phát ra trong miệng nhỏ của cô, mà Ái Linh hoàn toàn không biết rằng người đàn ông đó không phải là anh. Khi đấy Lina quay trở lại, đưa mắt đảo quanh tìm Ái Linh nhưng hoàn toàn không thấy. Chị ta lấy điện thoại ra định gọi cho cô, liền phát hiện một tin nhắn gửi đến, vội vàng mở ra xem. Em mệt nên em về trước. Lina đọc được dòng tin nhắn liền bấm số gọi lại, nhưng chuông chỉ vang lên rồi tắt, không có người bấm máy. Thấy vậy chị ta thở dài một tiếng, sau đó cũng quay người trở ra phía ngoài và rời khỏi bữa tiệc. Lúc này tại sân bay, vài đoàn người thưa thớt rời khỏi đó sau chuyến hạ cánh cuối cùng. Cao Đình Trần vẫn một thân đồ Âu nghiêm chỉnh, đứng ở gian phòng kính. Vừa nhìn thấy người cần đón, liền đi lại chủ động nhận vali. Giám đốc, mừng anh quay trở lại. Hoàng Gia Kiên lịch lãm trong bộ vest tây đắt tiền, từng bước đi khá vội, tiến về phía trước. Ái Linh không biết tôi trở về chứ? Cô ấy có hỏi, nhưng tôi bảo anh còn chút công việc, nên nán lại vài ngày. Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tham dự tiệc khai máy dòng dõi hào môn tại khách sạn Vala. Khóe miệng người đàn ông ấy cong lên một đường tuyệt đẹp. Đến để tạo cho cô ấy một bất ngờ nào. Vâng. Đình Trần vội vã đem hành lý bỏ vào trong xe, sau đấy mở cửa để anh ngồi vào, rồi lái xe chạy thẳng đến bữa tiệc. Hoàng Gia Kiên bước vào bên trong hội trường lớn, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm bóng người quen thuộc, nhưng lại không thấy cô đâu. Lúc này Võ Thắng bắt gặp sự có mặt của anh, liền chột dạ vội vàng đi tới, điệu bộ sởi lời, bắt tay. Ôi, giám đốc Kiên đi à? Không phải là anh đi công tác hay sao? Tôi vừa mới về. Mới xuống sân bay đã liền đến đây, đúng là quý hóa. Nào nào, vào đây nâng ly rượu cùng với tôi. Uống rượu thì còn nhiều cơ hội. Tôi đến đây muốn đón Ái Linh về. Nghe như vậy Võ Thắng lại tỏ vẻ không có gì. Ái Linh sao? Không phải là cô ấy về với Lina rồi à? Cô ấy về sớm như vậy sao? Tôi nghe nói là mệt, nên cô ấy về trước. Dạ Kiền nghe vậy lo lắng, nhưng anh vẫn nở một nụ cười. Cảm ơn, vậy tôi đi trước, khi khác gặp lại. Sau câu đấy anh quay người chờ ra ngoài, Võ Thắng cũng liền lấy điện thoại ra và gọi. Gia Kiên trở về rồi. Sau câu đấy, hắn ta cũng tắt máy và tiếp tục quay lại bữa tiệc. Gia Kiên lúc này chờ ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Lina. Lina, cô và Ái Linh rời khỏi bữa tiệc rồi sao? Ái Linh đến bữa tiệc thấy trong người không khỏe. Tôi ra ngoài mua thuốc cho cô ấy. Khi quay lại thì cô ấy nhắn tin rằng đã về trước. Vậy nên tôi cũng về luôn. Thế cô gọi cho cô ấy chưa? Tôi gọi rồi nhưng không nghe máy. Chắc là mệt quá nên ngủ rồi cũng nên. Gia Kiên tự linh cảm có điều gì đó không ổn. Liền tắt máy, vội vàng trở ra xe. Đến căn hộ của Ái Linh đi. Đình Trần nghe vậy cũng liền làm theo. Đoạn đường đi anh gọi điện cho cô, nhưng cuộc gọi đều không có người nghe máy. Gia Kiên càng thêm gấp gáp. Đi nhanh một chút. Vâng, thưa giám đốc. Đình Trần sau đó tăng tốc. Chỉ còn 10 phút, chiếc xe dừng lại trước chung cư cao cấp. Anh mở cửa bước xuống đi vội vào bên trong, rồi ấn thang máy lên tầng. Gia Kiên tiến đến cửa phòng cô ấn chuông. Một lúc sau đó vẫn không có động thái gì, lại ấn tiếp. Sau nhiều lần không có động tĩnh, anh đập cửa gọi lớn. Ái Linh! Ái Linh! Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Gia Kiên lấy điện thoại bấm gọi sang số cô, rồi áp vào tai cánh cửa để lắng nghe, xem có tiếng chuông hay không. Nhưng mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng đến lạ thường. Lúc này ở căn hộ bên cạnh, có người bước ra nhìn anh và nói. Chủ căn hộ này không có nhà đâu. Tôi thấy cô ấy ra ngoài cách đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chị chắc là cô ấy chưa về chứ? Tôi chắc. Lúc cô ấy đi, tôi và con chơi ngoài này với mấy chị nhà bên. Vừa mới vào thì cậu đến đập cửa rồi đấy. Vâng, cảm ơn chị. Gia Kiên quay người đi xuống và bấm gọi cho Lina. Anh gắt gỏng. Cô ấy không hề trở về nhà. Rốt cuộc cô làm quản lý kiểu gì? Lina nghe vậy dường như cũng hốt hoảng. Ái Linh không về nhà sao? Vậy cô ấy đi đâu được chứ? Thế bây giờ cô còn hỏi ngược tôi à? Không phải cô là quản lý của cô ấy hay sao? Gia Kiên lúc này gắt gỏng, tắt máy, vội vàng chạy vào xe ngồi. Quay lại khách sạn Vala, ngay lập tức. Có chuyện gì vậy giám đốc? Không thấy cô Ái Linh sao? Tôi bảo là nhanh lên! Thấy thái độ khẩn trương của anh như vậy, Đình Trần không dám chậm trễ mà lái xe lao vút đi. Bọn họ quay trở lại bữa tiệc, Gia Kiên vội vã tiến về phía của Võ Thắng. Giám đốc Thắng, phiền ông một lát. Nghe như vậy hắn xin phép vài vị khách của mình, sau đó đi lại chỗ anh. Giám đốc Kiên có chuyện gì sao? Tôi gọi cho Lina. Lina nói không về cùng với Ái Linh, mà Ái Linh cũng chưa hề về nhà. Võ Thắng lúc này bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cô Ái Linh chưa về sao? Cô ấy có thể đi đâu nhỉ? Lúc đó cô ấy nói rằng cô ấy mệt và không thấy Lida đâu, nên nhờ nhân viên đưa đến phòng nghỉ, rồi gọi cho Lina quay lại đón. Nãy giờ tôi không thấy hai người họ, tôi cứ tưởng là họ về. Nghe như vậy Gia Kiên liền nhíu mày, rồi gắt gao hỏi. Nghỉ ư? Phòng nghỉ nào? Cái này tôi không biết, tôi sai nhân viên khách sạn đưa cô ấy đi nghỉ, không biết là họ đưa đến phòng nào. Nói rồi Đỗ Thắng nhìn đến một người nhân viên vội vàng đi lại phía đó. Gia Kiên cũng liền đi theo. Phòng tạm nghỉ của khách nằm ở đâu? Xin lỗi, khách sạn chúng tôi không có phòng tạm nghỉ. Khách phải đặt phòng trước. Thế cậu nhân viên khi nãy đứng ở đây thay cho cô đâu rồi? À, cậu ta là nhân viên thuê theo giờ. Hết giờ nên cậu ta đã về. Lúc nãy cậu ta có đưa một cô gái đi nghỉ. Cô có thấy không? Nhân viên lắc đầu. Gia Kiên lúc này gấp gáp và hỏi tiếp. Có cách nào liên lạc với cậu ta hay không? Để tôi hỏi quản lý. Người nhân viên liền quay đi. Gia Kiên cùng với Đỗ Thắng cũng vội vàng theo sau. Bọn họ đến quầy lễ tân liên tục liên lạc với cậu nhân viên kia nhưng không thể. Gia Kiên lúc này lại càng thêm nôn nóng. Có thể cho tôi xem camera được chứ? Dạ vâng ạ. Bọn họ sau đó đi thẳng đến phòng an ninh, mở lại camera buổi tiệc. Trùng hợp là camera ở khu vực trước hội trường và hành lang đều bị hỏng trước đó, nên chỉ thấy được lúc cậu nhân viên đưa Ái Linh đi ra khỏi bữa tiệc. Gia Kiên cảm thấy có điều bất thường. Xem lại khoảng thời gian lúc cậu ta rời khỏi khách sạn. Nghe như vậy bảo vệ an ninh cũng bật lại. Gia Kiên quan sát một hồi rồi nói. Cậu ta ra ngoài một mình lại đi xe máy, đồng nghĩa với việc Ái Linh đang còn trong khách sạn. Tôi cần thông tin những vị khách đặt phòng tối nay. Cạnh đó, nhờ bảo vệ khách sạn tìm ở các phòng nội vụ xem phát hiện ra cái gì không. Dạ vâng. Mọi người sau đó tản ra tìm cô. Gia Kiên ở quầy lễ tân xem danh sách cũng không tìm được đối tượng khả nghi, mà nói với quản lý khách sạn. Phiền cậu đến từng phòng mỗi người, gõ cửa xin phép được kiểm tra. Còn những phòng trống, tôi muốn mượn thẻ để đến từng phòng tìm. Toàn bộ hỗn loạn ngày hôm nay, tôi sẽ đền bù gấp đôi cho Vala. Nghe như vậy quản lý cũng không làm khó, liền sai nhân viên đưa hết toàn bộ thẻ phòng cho anh. Gia Kiên nhận lấy nó rồi phân bổ bớt cho Đình Trần, chia nhau đi tìm cô. Vala là chuỗi khách sạn 5 sao có tiếng, với cấu trúc có đến 40 phòng lớn nhỏ. Gia Kiên giữ trong tay những thẻ phòng trống, chạy lên chạy xuống đến từng phòng, mở cửa tìm kiếm. Sau một hồi thở không ra hơi, mồ hôi thấm đẫm, anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Trần. Đã tìm thấy cô ấy chưa? Dạ, chưa thưa giám đốc. Gia Kiên tức giận đá mạnh chân vào tường. Anh nhìn xuống đống thẻ đang còn trong tay mà càng thêm rối trí. Bây giờ cứ đi từng phòng thế này, biết lúc nào mới tìm được cô. Giám đốc à, tôi tiếp tục đi tìm đây. Có gì tôi gọi lại cho giám đốc sau. Đình Trần liền tắt máy. Lúc này Gia Kiên bỗng sực nhớ. Anh lấy điện thoại, bấm gọi sang số cô, rồi vội vàng đi dọc khắp các phòng để lắng nghe. Từ trên tầng di chuyển lần lượt xuống dưới, bước chân mỗi lúc một vội vã. Không biết anh gọi bao nhiêu cuộc cho cô, chỉ biết kết thúc, anh lại bấm gọi tiếp. Cứ như vậy cho đến khi âm thanh của điện thoại phát ra từ một căn phòng, Gia Kiên bỗng sững sờ nhìn về cánh cửa đó. Để cẩn thận hơn, anh tắt đi cuộc gọi, âm thanh bên trong cũng liền tắt. Gia Kiên bấm gọi tiếp, bên trong chỉ 3 giây sau cũng réo chuông. Anh vội vàng tìm thẻ phòng, đưa lên mở cửa. Cánh cửa bật mở, anh liền đẩy vội, bước nhanh vào bên trong. Ái Linh. Lời nói vừa dứt, cũng là lúc anh nhìn thấy những hỗn độn trên sàn. Y phục thì vứt ngổn ngang, rồi đến chiếc giường kia. Thân thể nõn nà nằm trên đấy với nhiều dấu vết bầm tím. Trên ga đệm trắng xóa, máu đỏ lan ra một vùng ở phần dưới hạ thân của cô. Gia Kiên hốt hoảng chạy đến nâng cô lên. Cả người Ái Linh lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, trạng thái đã hôn mê. Ái Linh! Ái Linh! Cô hoàn toàn không tỉnh dậy. Anh lại càng thêm sợ, cởi áo mình ra quấn lên người cho cô. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Đình Trần. Tìm thấy Ái Linh rồi, cô ấy không ổn, mau chuẩn bị xe. Anh vội vàng bế cô chạy ra ngoài. Vài con mắt hiếu kỳ nhìn đến. Gia Kiên giữ chặt mặt cô, áp vào ngực mình che chắn. Sau đó hướng thẳng ra xe ngồi vào. Đình Trần đã đợi sẵn. Đến bệnh viện, nhanh lên. Ngày sau đó chiếc xe lao vùn vút với vận tốc kinh hoàng đến bệnh viện. Gia Kiên cả quãng đường cô ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận được cái nhiệt độ như tảng băng từ cơ thể của cô, khiến cho anh mỗi lúc một sợ hãi. Xe vừa dừng lại trong sân bệnh viện, anh bế cô chạy vội vào trong. Y bác sĩ nhìn thấy liền đẩy giường đi lại. Mau đặt bệnh nhân xuống. Nhưng khi ấy Gia Kiên tuyệt đối không đặt cô xuống, cứ sộc thẳng đến phòng cấp cứu. Y bác sĩ phải lao đến để cản anh lại. Người nhà, mau đặt bệnh nhân xuống, anh không được vào trong. Tránh ra đi, tránh ra. Anh cứ như vậy sộc thẳng vào phòng cấp cứu, đem cô đặt lại trên giường, rồi quay ra kéo vài bác sĩ vào trong phòng, đóng cánh cửa lại, mặc kệ cho người bên ngoài đang đập cửa cảnh cáo. Anh nhìn họ rồi nói. Bảo kiểm tra cho cô ấy, có bất cứ sai phạm nào, tôi chịu trách nhiệm tất cả. Nhanh lên, nhanh lên. Nghe như vậy bọn họ cũng đành cứu người trước tiên, tiến lại phía giường thăm khám cho cô, sau đó một người lên tiếng. Bệnh nhân có hiện tượng xuất huyết tử cung, huyết áp 75-45, xác định đo mất máu quá nhiều, cần phải tiến hành kiểm tra tử cung gấp, mau, mau chuẩn bị. Nghe như vậy vài người quay đi, nhưng nhìn thấy anh đứng chắn cửa liền lên tiếng. Nếu như anh muốn bệnh nhân còn sống, tốt nhất anh nên ra ngoài chờ đợi, anh ở đây làm ảnh hưởng đến độ tập trung của mọi người. Tình trạng cô ấy thế nào ạ? Hiện tượng chảy máu âm đạo không ngừng. Theo phán đoán bằng mắt của chúng tôi, nguyên nhân có thể do sẩy thai. Để chính xác hơn, chúng tôi phải siêu âm và kiểm tra lại. Còn bây giờ mời anh ra ngoài cho. Anh đang làm mất thời gian cứu người của chúng tôi. Gia Kiên nghe điều này mà sừng sốt. Sau đó anh cũng quay người mở cửa mà thất thần bước ra ngoài. Lúc này Lina nhận được tin từ Đình Trần cũng có mặt. Chị ta tiến lại phía anh và hỏi. Ái Linh thế nào rồi? Gia Kiên sắc mặt tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế chờ. Người anh còn nhuốm máu của cô, hồn phách như lưu lạc ở phương nào, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Lina thấy vậy lại bước tới và gọi anh. Giám đốc à? Gia Kiên bỗng sực tỉnh. Chức vụ công việc khiến anh liền nhớ đến mà nhìn sang trợ lý Trần. Đình Trần này, cậu quay lại khách sạn, xóa bỏ hết camera có bất cứ hình ảnh của Ái Linh, dặn dò tất cả nhân viên và quản lý khách sạn chuyện tối nay không được để lộ ra bên ngoài. Tôi đồng ý chi trả bằng bất cứ giá nào. Đình Trần gật đầu một cái quay người rời đi. Gia Kiên nhìn lại Lina và nói: Lina, cô đi làm việc với bệnh viện, xin họ không lập hồ sơ bệnh án, giấu danh tính và toàn bộ thông tin liên quan đến bệnh nhân. Sau khi cấp cứu xong, xin được đưa về nhà chăm sóc. Bao nhiêu tiền cũng được, đồng ý ký giấy cam đoan và tìm thêm một bác sĩ tư có chuyên môn cao đến tận nhà chăm sóc cho cô ấy. Giám đốc và rút cuộc, Ái Linh bị làm sao? Cô ấy sẩy thai. Sẩy thai? Chuyện gì xảy ra thế? Khi tôi đến, thấy đồng phục của cô ấy bị cởi bỏ, toàn thân có nhiều dấu vết tím bầm. Chắc chắn là cô ấy bị cưỡng bức. Những từ cuối cùng được nói ra trong sự nghẹn đắng và căm phẫn của anh, Lina cũng liền cảm thấy bàng hoàng như không tin vào tai của mình. Phải mất một lúc lâu sau đó, Lina mới hoàn hồn. Chị ta định nói gì đấy, nhưng nhìn dáng vẻ như người mất hồn của anh, lại đành thôi đứng dậy rời đi. Sự việc sau đó được Gia Kiên lo lót bằng tiền để trở thành bí mật. Ái Linh cũng được đưa về nhà riêng ngay trong tối đó, sau khi được cấp cứu qua giai đoạn nguy hiểm. Chẩn đoán của bác sĩ là sẩy thai do quan hệ tình dục quá mạnh. Trong căn hộ cao cấp của Ái Linh, mọi thứ được chuẩn bị chu toàn. Lina lúc này nhìn sang anh lên tiếng: Giám đốc à, ở đây có tôi và bác sĩ, anh cứ về nghỉ ngơi. Không sao, tôi đợi cô ấy tỉnh lại. Vị bác sĩ mà Lina mời đến nhìn anh và lên tiếng: Ít nhất anh cũng nên về thay đồ, quần áo dính máu như vậy không tốt cho người đang dưỡng bệnh đâu. Nghe như vậy, Gia Kiên mới nhìn xuống thân thể của mình. Quả thật là cái màu đỏ này khiến cho anh ám ảnh. Gia Kiên có một thoáng run rẩy đôi bờ vai, sau đó cũng gật đầu. Vậy được, tôi về thay đồ rồi đến, nhờ hai người để ý đến cô ấy. Anh mau đi đi. Anh còn lưu luyến nhìn cô một cái, sau đó mới quay người rời đi. Gia Kiên lái xe trở về nhà của mình, từ xa đã nhìn thấy bóng người đang đứng trước cổng. Anh nhíu mày, sau đó đạp phanh. Chiếc xe vừa dừng, Gia Kiên vội vàng bước xuống, nhận ra đối phương là ai, liền bước lại và gằn lên: Cút! Kiều Nhã nhìn thái độ của anh như vậy, cô ta vô cùng bình thản. Gia Kiên, em nhớ nên mới đến gặp anh thôi. Tại sao anh thô lỗ với em như vậy? Anh không để tai đến lời nói của ả. Thẳng tay gạt ả sang một bên, rồi quay lại xe của mình. Nhưng chỉ được vài bước, Kiều Nhã lên tiếng. Đang tức giận vì cô gái bé nhỏ của anh lại đi ăn nằm với người đàn ông khác có phải không? Vừa nghe như vậy, anh liền quay lại trừng mắt nhìn ả ta. Cô có tin tức ở đâu? Em không những có tin tức, mà em còn có cả cái này để cho anh xem. Nói rồi Kiều Nhã xoay màn hình điện thoại về phía của anh. Gia Kiên ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào đó. Trong đó là toàn cảnh cuộc ân ái của Ái Linh và một người đã bị làm mờ khuôn mặt. Sao? Cô gái của anh rất là biết phối hợp, còn hưởng ứng nữa chứ. Tiếc là em sợ anh đau lòng nên không lấy tiếng. Bằng không anh có thể nghe được cô gái của mình đã rên rỉ thế nào với một người đàn ông khác trên giường. Gia Kiên lòng bàn tay siết chặt lại, tiến đến gần ả ta, không nói không rằng giật điện thoại trong tay ả ném xuống đất, rồi thẳng thừng bóp thắt lấy cổ của ả, đẩy dồn về cánh cửa cổng. Đáy mắt của anh toát ra một luồng khí muốn giết chết người. Là cô làm? Ai làm không quan trọng, quan trọng là cô ta đã bị vấy bẩn. Cô ấy có bẩn hay không ấy không quan trọng, quan trọng là xem tôi giết cô như thế nào. Nếu như anh giết đi, tất cả mọi thứ anh làm tối nay đều là công cốc. Nghe cô ta nói như vậy, Gia Kiên nhíu mày một cái, có một chút phân tâm nới lòng tay, nhưng sau đó anh vẫn kiên quyết. Cô chết rồi thì lo gì chuyện của tôi? Em không lo chuyện của anh, mà lo chuyện cô ta. Cô có ý gì? Gia Kiên, Anh nghĩ em đến đây mà không có chuẩn bị sao? Anh muốn giết em à? Muốn giao em cho cảnh sát cũng được. Chỉ cần hôm nay em không trở về thì đoạn clip đó sẽ được tung lên mạng. Và tất nhiên nó không đơn thuần chỉ nằm trong chiếc điện thoại mà anh vừa mới đập nát của em đâu. Cô dám? Một ăn cả, hai là ngã về không. Đã đến nước này, em còn gì mà không dám chứ? Gia Kiên bắt đầu dùng lực mạnh hơn, cảm giác như anh có thể bóp nát ả ta trong tay mình. Những đường gân nổi rõ cuồn cuộn, chỉ là trong giây phút cuối, anh vẫn chịu thua mà buông tay ra. Cô muốn gì? Kiều Nhã lúc này bắt được không khí, ho khủ khủ rồi thở gấp. À ta cũng bị một phen hoảng sợ, tưởng chết. Không ngờ anh lại buông tay. Kiều Nhã sau khi ổn định hô hấp. Chúng ta kết hôn đi. Yêu cầu của Kiều Nhã khiến Gia Kiên sững sờ. À ta thấy vậy lại tiếp tục. Không những kết hôn, mà còn phải tổ chức long trọng, đường đường chính chính rước em về. Cô nghĩ rằng tôi đồng ý à? Anh không đồng ý cũng được, nhưng để em kể cho anh chuyện này. Trong cái giới showbiz tồn tại một đường dây mang tên là Vương Quyền. Chắc là anh cũng nghe rồi, có đúng không? Dạ Kiên nhíu mày khi thấy ả ta nhắc đến cái tên này. Sau đó chờ đợi ả ta nói tiếp. Hoạt động trong đường dây đó, đa phần đều là những kẻ tai to mặt lớn, có địa vị, có tiền. Bọn họ có thể xem là một tổ chức. Muốn nâng đỡ ai thì người đó nổi. Muốn dìm ai thì người đó chắc chắn không ngóc đầu lên nổi. Hơn hết, hoạt động trong đó còn là một đường dây gái gọi cấp cao cho những kẻ chịu vung tiền. Và thật đáng tiếc khi phải nói cho anh biết rằng bằng một cách nào đấy cái tên Dương Ái Linh cũng có mặt trong danh sách đó rồi. Gia Kiên nghe như vậy, lòng bàn tay của anh siết chặt. Phạm Kiều Nhã, cô không sợ có ngày tôi âm thầm và giết cô sao? Em nói rồi, anh muốn làm gì cũng được. Nhưng đổi lại là cô ta là người gánh chịu hậu quả. Chỉ cần đoạn clip cùng thông tin này được tung lên, thì cô ta chỉ có nước rút khỏi giới giải trí. Đừng mong có ngày quay lại. Và những gì anh cố xóa dấu vết trong tối nay đều trở nên vô ích thôi. Tất nhiên, anh có thể lựa chọn đưa cô ta về nhà làm một bà hoàng, cho cô ta một cuộc sống gấm vóc giàu sang. Chỉ là cô ta có chịu được cú sốc và miệng đời hay không? Gia Kiên nhìn chằm chằm à ta với một vẻ căm hận. Anh hận là không thể nào lao đến bóp chết à, không thể nào xé toạc cái miệng cùng với lời nói bẩn thỉu và xảo quyệt kia. Nhưng Kiều Nhã nhìn biểu cảm của anh như vậy, cô ta lại cười cợt. Gia Kiên à, là anh ép em. Nếu như hôm đó anh không kiên quyết nói ra rằng chỉ có thể kết hôn với cô ta, thì em không làm đến mức này đâu. Kiều Nhã em đi đến ngày hôm nay cũng tự tính được cái kết cục xấu nhất cho mình. Nhưng nếu như có chết đi, nhất định em không chết một mình. Anh có quyền lựa chọn tương lai của anh hoặc là tương lai của cô ta. Gia Kiên lòng bàn tay đã siết chặt tới mức nổi gân xanh. Vì cố kìm nén tâm trạng mà bờ vai run rẩy, anh trầm mặc rất lâu, sau đó mới có thể thốt lên một chữ. Được. Được á? Sao? Anh đồng ý kết hôn với em sao? Thứ nhất, trước mắt tôi chỉ có thể đính hôn với cô. Thứ hai, tôi muốn biết trong chuyện này, ngoài cô ra thì có những ai liên quan. À, anh đang ra điều kiện với em à? Đó là những gì tôi có thể thỏa hiệp. Cô không đồng ý thì cô có thể làm gì mà cô muốn. Nhưng một khi Ái Linh gặp bất chắc, tôi nhất định không bao giờ để cho cô sống. Nhưng cô phải van xin được chết. Kiều Nhã cảm nhận được hơi lạnh bao trùm lấy thân thể của ả, khiến cho cô ả rùng mình. Ngữ khí của anh quả thực là áp đảo người khác. Nhưng ả ta sau đó cố gắng bình thản, nặn ra một nụ cười. Được thôi, đính hôn cũng được. Nhưng mà phải tổ chức đàng hoàng. Chỉ cần anh làm được điều đó, những gì anh muốn biết em cũng đều cho anh biết. Gia Kiên à, sự nhẫn nại của em rất thấp. Đừng để em phải chờ đợi lâu. Nói xong ả ta quay người lại con xe của mình, bước vào ngồi xuống. Gia Kiên đứng đấy thấy ả ta đi khuất, mà nội tâm của anh chồng chất. Anh nhìn xuống chiếc điện thoại của ả vỡ vụn. Anh cúi xuống nhặt nó lên. Sau đó lại điên cuồng đập nó xuống đất, tức giận tột độ dùng chân đá nó. Đến cuối cùng, anh đành bất lực, ngồi phịch xuống đất. Lần đầu tiên thấy người đàn ông thường ngày tỏ ra độc đoán và lãnh đạo, trong giây phút này lại trở nên đáng thương. Đáng thương đến mức kỳ lạ. Anh gục đầu xuống cánh tay đang kê lên đầu gối của mình, nước mắt không giấu được nữa, cứ rơi từng dòng. Trong màn đêm với cái lạnh của sương phủ xuống, bờ vai run lên từng đợt vội vã. Anh đã từng nói, nếu như anh không chống được thế giới này, anh sẽ lựa chọn phương án không làm tổn thương cô. Nhưng thật ra phương án anh muốn chọn là không tổn thương cô một phân nào, chỉ là bây giờ vạn bất đắc dĩ. Một cơn gió lạnh lùa qua thổi những chiếc lá lăn tan cháy, mùi máu ám trên quần áo của anh bỗng dưng xộc thẳng vào mũi. Cái hương tanh nồng ấy đã đánh thức tri giác của anh. Gia Kiên sực nhớ đến tình trạng của cô, anh liền vội vàng lồm cồm đứng dậy, đi vội vào trong nhà. Anh bước đến thẳng phòng tắm, với tiết trời về đêm đủ khiến người ta suýt xoa. Vậy mà dòng nước mắt lạnh dội thẳng xuống cơ thể cường tráng ấy, lại không một chút mảy may. Sau khi xong xuôi, lại chìm chu trong đồ âu đơn giản với áo sơ mi, Gia Kiên cũng điền lái xe đến căn hộ của cô. Bước vào căn phòng không quá lớn, Ái Linh vẫn còn tình trạng mê man chưa tỉnh. Cô ấy thế nào rồi ạ? Anh hỏi vị bác sĩ đang chăm sóc cho cô. Ở bệnh viện đã cấp cứu kịp thời, những gì cần làm họ cũng làm rồi. Giờ truyền xong chai nước này là được. Cô ấy chẳng qua chỉ mệt nên cứ thiếp đi như vậy. Anh đừng lo. Thôi được rồi. Cảm ơn mọi người. Để tôi ở lại với cô ấy. Truyền xong chai này cũng sắp hết. Tôi đợi rút xong. Chúng tôi sẽ đi. Gia Kiên nghe vậy gật đầu. Sau đó nhìn sang Lina lên tiếng. Lina, chúng ta nói chuyện một chút. Hai người họ ra bên ngoài phòng khách. Lina lên tiếng. Giám đốc à, chuyện này cần phải điều tra rõ. Ta có thể làm trong âm thầm. Việc này cứ để tôi giải quyết. Tôi cần cô làm chuyện khác cho tôi. Là chuyện gì? Hoa Khải Lệ có giấy cấp phép. Cô chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt phim. Sau đó soạn cho tôi một văn bản hủy hợp đồng. Bên A sẽ chịu toàn bộ chi phí bồi thường. Hủy hợp đồng á? Với bên nào? Ái Linh. Giám đốc, anh ổn chứ? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi chuyện phải giữ bí mật với cô ấy. Tôi sẽ công bố vào buổi họp báo. Còn nữa, cô cũng gửi đơn. Xin từ chức đi. Tôi á? Dạ Kiên, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi sẽ liên lạc với ngài John. Cô sau đó phụ trách bên phía Ái Linh, thuyết phục cô ấy theo sáng Mỹ. Thời gian bên đó, nhờ cô chăm sóc cho Ái Linh. Lina càng lúc càng không hiểu, kéo anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình. Gia Kiên, anh đang muốn làm gì? Anh nói rõ có được không? Lúc này chị ta mới nhận ra được ánh mắt của anh đã khác lạ, mà bỗng sững sờ. Gia Kiên tiếp tục lên tiếng. Tôi đã từng hứa với cô ấy sẽ đem những gì tôi gây dựng bao nhiêu năm qua để đưa cô ấy đến với hào quang rực rỡ nhất. Đến hiện tại, đây là cách duy nhất tôi có thể làm. Và người tôi tin tưởng bây giờ chỉ có mỗi mình cô. Lina nhìn dáng vẻ 7 phần bất lực, 3 phần không đành lòng của anh mà cảm thấy đáng thương. Chị ta biết những gì anh làm đều có suy tính, chỉ là điều đấy đối với Ái Linh lúc này sợ lại để cho cô một sự tổn thương khó lành. Giám đốc à, không còn cách nào khác sao? Có thể còn, nhưng bây giờ nó là cách tốt nhất. Sau khi sức khỏe của ấy ổn hơn, cô cố gắng thuyết phục của ấy đi càng sớm càng tốt. Lina nghe vậy chỉ biết gật đầu. Lúc này một vị bác sĩ cũng bước ra. Xong xuôi hết rồi, giờ mỗi ngày chỉ cần cho cô ấy uống thuốc đúng giờ là bệnh tình sẽ mau khỏe lại. Cảm ơn bác sĩ. Bọn họ rời khỏi căn hộ của cô. Gia Kiên quay vào trong căn phòng, ngồi xuống mép giường, quan sát gương mặt thiếu sắc của cô, mà lồng ngực của anh lúc này lại đau thắt lại. Nhìn những dấu vết kích động lưu trên cổ cô khiến cho anh căm phẫn. Gia Kiên cầm bàn tay của cô kéo nhẹ tay áo lên. Nơi đấy có thêm những vết răng cắn của một tên đồi bại. Anh vội vàng kéo ống tay áo xuống, rồi nắm chặt lấy bàn tay của cô. Trên gương mặt cương nghị ấy, nước mắt lại chảy dài xuống. Ái Linh, xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Khi đấy hàng lông mi cong vút kia động đậy, Ái Linh từ từ mở mắt. Lần này không còn mơ hồ như ban nãy, gương mặt anh hiện rõ ngay trước mặt. Thanh âm có phần yếu ớt vang lên. Gia Kiên. Ái Linh, em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Cô nghe vậy đưa mắt nhìn xung quanh, thấy căn nhà quen thuộc, cô nhíu mày. Em về nhà lúc nào vậy? Nói rồi Ái Linh gượng ngồi dậy, liền cảm nhận cơ thể mình có chút khác lạ. Cô nhăn nhó mặt mày. Sao em cảm thấy chân tay em rã rời thế này? Gia Kiên thấy vậy liền đỡ cô ngồi lên. Khi đó Ái Linh cảm nhận được vài cơn đau ở một vị trí trên cơ thể, đưa tay chạm lên cổ mình ấn vài cái, cảm nhận được một sự đau nhói. Gia Kiên, anh có cần làm mạnh như vậy với em không? Anh nghe vậy sững sờ nhìn cô. Ái Linh quay sang thấy dáng vẻ kỳ lạ ấy của anh, lại đưa tay bóp lấy sống mũi của anh mà ra vẻ hờn trách. Anh ngây ra đấy làm gì? Ngày mai em lại phải cất công dặm phấn để che nó đi. Muốn đánh dấu thì một hai cái là được rồi. Anh làm như vậy đúng là quá phô trương. Gia Kiên nghe từng lời cô nói mà thất thần. Thì ra cô không biết bản thân của cô đã trải qua điều gì khủng khiếp. Thì ra cô vẫn luôn tưởng rằng những gì xảy ra đó chính là xảy ra cùng với anh. Ai Linh thấy Gia Kiên cứ như vậy liền buông tay xuống lo lắng hỏi han. Gia Kiên, anh làm sao thế? Anh giận em vì chuyện gì? Hay là giận em bởi vì em muốn che đi mấy cái dấu vết này à? Nghe như vậy Gia Kiên mới sực tỉnh. Anh không biết phải nói thế nào với cô. Liền kéo cô, ôm cô vào lòng của mình. Vòng tay gắt gao siết chặt lấy cô. Cảm giác như sợ đánh mất cô vậy. Ái Linh, tôi xin lỗi. Ái Linh ở trong lòng của anh, áp gương mặt vào vòng ngực lớn. Mặc dù thấy anh có hơi kỳ lạ, nhưng cô lại chẳng mảy may nghi ngờ, mỉm cười nhìn anh. Em nói như vậy không phải là giận anh đâu, chỉ là muốn chỉnh lại cái bản tính chiếm hữu quá cao của anh. Dù thế nào, em cũng chỉ là một người con gái, chỉ được anh đụng vào em, thế nên không cần quá mãnh liệt. Thật ra, anh làm em đau đấy. Nghe những lời nói này, sự yếu lòng trong tâm tư của người đàn ông tưởng khép kín, vậy mà lại trỗi dậy. Nước mắt lại rơi nhiều hơn. Anh lại không đủ dũng khí để đẩy cô xa mình. Ái Linh, tôi xin lỗi. Thấy anh cứ xin lỗi mình như vậy, Ái Linh lại càng lo lắng, bèn đẩy anh ra. Nhưng Gia Kiên nhất quyết ôm chặt cô khư khư, không cho cô cử động. Gia Kiên, anh làm sao thế này? Không sao, chỉ là tôi muốn ôm em lâu một chút để bù cho những ngày không được gặp em. Chúng ta vẫn còn sau này cơ mà. Nghe cái từ sau này cô nói kìa, anh mỉm cười chua chát. Tôi muốn ôm em một lúc. Nào, ngoan đi, chỉ một chút thôi. Nghe vậy Ái Linh không còn chống cự, cô vòng tay ôm và đáp lại anh, nét mặt khả ái mỉm cười, dựa vào ngực của anh một cách bình yên, mà không hề biết trong lòng người đàn ông này đang dậy sóng. Hai người một căn phòng, nhưng tâm tình trái ngược. Chỉ có người cười không biết người còn lại đang khóc mà cứ vô tư. Người còn lại đấy lại muốn giữ mãi sự vô tư này, nhưng có lẽ không được rồi. Sau một hồi chìm trong hơi ấm của anh, cô lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thấy người con gái trong lòng hơi thở đều đặn, anh đẩy cô ra, đặt cô nằm xuống giường. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô, cẩn thận chỉnh gọn mọi thứ. Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi, chỉ còn một mảnh tái nhợt. Có lẽ em nói đúng, ở một nơi nào đó, người tốt nhất đang đợi em. Chúc em tìm được người ấy, hạnh phúc hết nửa đời sau. Nói rồi anh cũng đứng dậy quay người rời đi, đèn căn phòng cũng vụt tắt, trả lại một màu đen đặc trưng của buổi đêm tĩnh lặng. Ngày hôm sau, trước cổng Hoàng Kim vẫn là con xe đắt tiền màu đỏ bóng loáng. Kiều Nhã bước xuống với chiếc váy thời thượng, phụ kiện cũng là hàng hiệu nổi tiếng. À ta từng bước uyển chuyển trên đôi giày cao gót, đi thẳng vào bên trong. Nhân viên lễ tân tiến lại. Xin lỗi, chị cần gì ạ? Tôi đến đây muốn gặp Gia Kiên. Chị có hẹn trước chưa ạ? Cứ nói là vợ chưa cưới đến tìm và có chuyện muốn nói. Câu trả lời của ả ta khiến những người nghe được liền kinh ngạc. Cô nhân viên ấy có chút nghi hoặc, nhưng sau đó nhấc điện thoại, nối máy với phòng trên. Sau khi thông báo và nhận được sự đồng ý, mới nhìn Kiều Nhã lên tiếng. Dạ thưa chị, giám đốc đang trên phòng. Mời chị ạ. Kiều Nhã nghe vậy mỉm cười gật đầu, sau đó đi thẳng vào trong với bao nhiêu con mắt hiếu kỳ. Lúc này tại căn hộ của Ái Linh, cô cũng vừa mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh không còn thấy anh nữa, liền lấy điện thoại. Lúc này phát hiện cuộc gọi nhỡ của Lina kèm một tin nhắn. Mấy ngày nay em được nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi hay đi đâu đó chơi cho thoải mái nhé. Đọc được, cô liền gọi lại cho Lina. Chị Lina, sao em lại được nghỉ phép ạ? Là giám đốc cho phép nghỉ, chắc là thấy em làm việc suốt trong thời gian qua, nên thưởng đặc cách cho em ấy mà. Nhưng mà còn chị thì sao? Hoa Khải Lệ có giấy cấp phép, chị đang chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt. Mấy ngày hôm nay, em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng. Ai Linh đúng là thấy có chút lạ lùng, nhưng mà cô cũng đành nghe theo. Chỉ là anh mới về nước, cô vẫn còn chưa hỏi nhiều chuyện, nên muốn đến gặp anh. Ái Linh sau đó bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Khi chiếc áo được chút bỏ xuống, Ái Linh nhìn mình trước gương có chút hoảng sợ, bởi vì có quá nhiều vết bầm tím đang được lưu lại trên cơ thể. Sau đó cô lại làm vẻ mặt giận dỗi. Cái người này, sao hôm qua lại mạnh tay như vậy chứ? Mới có một thời gian ngắn không gặp, mãi ngấy nhịn không được hay sao? Nói rồi cô cởi hết đồ trên người mình xuống, lúc này mới phát hiện bản thân của mình bị ra huyết, hơn nữa lại còn có ai đó đóng băng vệ sinh cẩn thận cho cô. Ai Linh bỗng ngây người. Mình đến kỳ kinh nguyệt sao? Tại sao mình lại không nhớ gì thế này? Cô cảm thấy vừa ngủ dậy mà tưởng như đã mơ mất mấy năm, mở mắt ra có một cảm giác cô bị bỏ quên đi một ký ức nào đó. Ai Linh nghĩ vậy nhưng rồi cũng đành gạt đi. Cô tắm rửa sạch sẽ, sau đó chỉnh chu quần áo, vẫy xe đi thẳng đến Hoàng Kim. Lúc này tại phòng làm việc cấp cao, Kiều Nhã bước vào bên trong và tiến thẳng đến bàn làm việc của anh. Anh vẫn chưa nói với nhân viên của mình về người vợ sắp cưới này sao? Để cho họ chặn em ngay ngoài cửa ra vào. Gia Kiên từ lúc à ta bước vào, anh không thèm nhìn tới một lần. Nếu không có việc gì quan trọng, tôi gọi bảo vệ lên, đưa cô ra ngoài. Nghe như vậy Kiều Nhã mỉm cười, lấy trong túi xách ra một USB, sau đó đặt lên bàn. Như đã hứa, em sẽ cho anh cái thứ mà anh cần. Gia Kiên lúc này mới dừng lại công việc của mình, nhìn sang cái vật để trên bàn. Xong việc rồi, cô có thể đi. Kiều Nhã lúc này đi vòng vào bên trong, à ta xoay ghế, quay lại với anh. Sau đó cả gan ngồi xuống đùi của anh, vòng tay qua cổ của anh. Em đã giữ lời rồi, anh cũng nên đáp lại đi chứ. Tôi là người nói được làm được, thế nên nếu cô không biến khỏi đây trong vòng 5 giây, cô đừng có trách tôi độc ác. Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng liền bị đẩy ra. Ái Linh bước vào bên trong với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Gia Kiên, sao tự nhiên? Cô còn chưa nói hết, đã liền bắt gặp một cảnh tình tứ bên trong. Nụ cười của cô bỗng nhiên tan biến, nhìn hai người bọn họ. Gia Kiên nhìn thấy cô, liền có sự chột dạ, định đứng dậy lên tiếng. Nhưng chợt nhớ, sự việc không còn như trước, nên anh đành mặc kệ mọi thứ. Ái Linh lại nhìn thấy anh chẳng hề có chút động thái nào khi bị cô bắt gặp, mà trở nên cảm thấy có một chút thất vọng. Gia Kiên, hai người đang làm cái gì thế này? Anh không đáp lại cô, nhưng lại để cho Kiều Nhã ra vẻ ưỡn nẻo, ghé vào tai của mình nói. Chắc là anh chưa nói với cô ta về chuyện của chúng mình có đúng không? Vậy thì để em nói giúp anh một câu nhé. Sau câu đấy à ta đứng dậy, định tiến về phía cô, nhưng bất chợt Gia Kiên lên tiếng. Không phải tôi nói cho em nghỉ phép sao? Em chạy đến công ty làm gì? Câu trả lời né tránh của Gia Kiên khiến cho cô càng thêm sốt sắng. Cô tiến lại gần phía họ, ánh mắt của cô lúc này đỏ hoe như sắp khóc. Bỗng nhiên anh cho em nghỉ phép. Là vì chuyện này sao? Tôi cho em nghỉ thì em cứ nghỉ. Em hỏi nhiều làm gì? Mau đi về đi. Thái độ cáu gắt thay đổi đến 180 độ của Gia Kiên khiến cho Ái Linh sững sờ. Anh làm sao vậy Kiên? Mấy ngày hôm qua chúng ta còn vui vẻ với nhau. Có phải em đã làm gì sai hay không? Kiều Nhã đứng ở bên cạnh, nghe vài câu sướt mướt của cô. Thái độ nhập nhằng không rõ ràng, lại cười khẩy một cái, bột miệng lên tiếng. Hôm qua cô... Còn chưa kịp nói ra hết, anh bỗng gằn lên. Phạm Kiều Nhã! Dáng vẻ kỳ lạ này của hai người họ khiến cho cô càng thêm khó hiểu. Mà Kiều Nhã bị anh quát tháo trước mặt, cô lại sinh ra lòng tự ái cao mà nhìn thẳng vào mặt của Ái Linh. Cô ta lớn tiếng. Chuyện đã đến nước này, anh còn nhập nhằng cái gì? Anh khó nói, để đấy em nói cho. Tôi và anh ấy sẽ đính hôn với nhau, đồng nghĩa với việc cô chả còn là gì của anh ấy cả. Gia Kiên cho cô nghỉ phép là bởi vì anh ấy rủ lòng thương hại, còn thực ra ấy, là đang muốn chấm dứt với cô. Kiều Nhã nói như vậy khiến cho anh chẳng kịp cản lại. Lời đã nói ra rồi, cũng không thể nào rút về được nữa. Ái Linh nghe từng chữ mà ả ta nói, nhớ rõ không sót một dấu nào. Cảm giác cổ họng nghẹn đắng đến khó thở. Cô nhìn sang anh, chờ đợi một lời phản kích lại. Nhưng mà thứ cô nhận được là cái nhìn không một chút cảm xúc nào của anh. Chỉ là một vị trí khuất mắt ấy, cô không nhìn thấy bàn tay của anh đã siết chặt đến mức tím tái. Sự im lặng của anh xem như là một câu trả lời vào lúc này. Ái Linh mỉm cười, nụ cười chua chát đến mức kéo theo cả nước mắt của cô chảy dài. Nhìn anh thế này, xem ra là thật rồi. Dạo gần đây, em cũng đã nghĩ đến một kết quả không tốt cho chúng ta. Em cũng tự mình chuẩn bị một tâm thái. Nhưng mà, điều làm em buồn hơn hẳn là tại sao anh không thể trực tiếp nói với em, mà lại để em biết bằng cách cứ như em là một kẻ thứ ba chen chân vào anh và cô ta. Nói rồi cô đưa tay lên quẹt ngang nước mắt, rồi dứt khoát quay người bỏ đi. Gia Kiên lúc này dường như mới có thể thở một tiếng, đường yết hầu căng thẳng chạy dọc xuống, bàn tay cũng từ từ nới lỏng. Kiều Nhã khi ấy mới thở hắt ra một hơi. Dứt khoát như vậy có phải là nhanh không? Ai ngờ vừa nói xong, Gia Kiên liền đứng dậy bóp chặt lấy miệng của ả. Một cảm giác đau đớn khiến cho Kiều Nhã nhăn mặt. Ai cho phép cô? Nói với cô ấy! Anh gằn lên từng chữ, ánh mắt như lưỡi dao tường như muốn xuyên thủng ả. Mà Kiều Nhã lúc này lại ngạo mạn đáp lời. Gia Kiên, trước sau gì cô ta cũng phải biết. Anh hà tất phải kéo dài thêm để làm cái gì? Đó là việc của tôi. Còn cô không có tư cách để nói chuyện với cô ấy. Quản cái miệng cho kỹ vào. Nếu như còn lần sau, tôi sẽ xé rách nó ra. Còn bây giờ thì cút. Nói rồi anh hất mạnh ả ra, khiến cho Kiều Nhã đầu đụng phải cạnh của một giá kẹp tài liệu mà chớt máu. Kiều Nhã khi đấy rất ở ấm ức, đôi mắt đỏ ngầu, siết chặt bàn tay. Nhưng sau đó cũng cầm túi sách mà quay người rời bước. Gia Kiên lúc này ngồi phịch xuống ghế. Anh thở mạnh một tiếng, cổ họng khô khan lại nuốt xuống. Ánh mắt khi ấy nhìn vào chiếc USB mà Kiều Nhã để lại. Sau đó lấy điện thoại, gọi cho trợ lý Trần. Chỉ vài phút sau đó, Đình Trần bước vào bên trong. Giám đốc, có chuyện gì? Anh nhìn đến USB và lên tiếng. Trong đó là thông tin của những kẻ có liên quan đến sự việc ngày hôm qua. Cậu mở lên xem, xử lý. Rồi báo lại cho tôi. Vâng, thưa giám đốc. Đình Trần cầm lấy USB quay người rời đi. Gia Kiên lúc này mới dựa lưng vào thành ghế. Mặt anh hướng lên trần nhà, nhắm chặt đôi mắt. Đầu óc của anh lúc này trống rỗng, chỉ văng vẳng câu nói khi nãy của cô mà tự mình dày vò. Ái Linh. Buổi tối hôm đấy, Gia Kiên lái xe đến bệnh viện, bước vào phòng của ông Khánh. Ba gọi con đến đây. Có chuyện gì? Ông Khánh nhìn thấy anh lại khoát tay cho Lan Anh. Cô ta thấy vậy liền bỏ xuống trái cây đang gọt giờ, vội vàng đi lại đỡ ông ngồi lên. kê gối cẩn thận để cho ông dựa vào. Lúc này ông Khánh mới lên tiếng. Vị bác sĩ mà con mời về, nói khi nào phẫu thuật cho ta? Dạ bên sinh đang còn một số công việc, nên một tuần nữa ông ấy bay sang. Nếu như kiểm tra sức khỏe của ba đủ khả năng chịu được ca phẫu thuật này, thì chúng ta có thể ghép luôn. Ông Khánh nghe như vậy, gật đầu rồi lên tiếng. Hôm nay con bé Kiều Nhã đến đây, nói hai đứa quyết định đính hôn trước, có phải không? Gia Kiên trong lòng vô cùng hận thù, không thể nào mà khâu miệng được của ả ta, đành phải gật đầu. Dạ vâng, đợi ba phẫu thuật xong, thì bọn con tổ chức. Không cần, cứ xem, trong tuần này, hoặc là ngày nào thích hợp, thì cứ làm luôn. Bà, chuyện này thực ra không cần vội. Con không vội nhưng mà ta vội. Sức khỏe của ta nhiều lúc thất thường, có qua được ca đại phẫu hay không, cũng không dám chắc. Ta cứ tính đến trường hợp xấu nhất đi, thì ít ra cũng có thể thấy hai đứa ở cạnh nhau. Green là một bác sĩ giải phẫu, giỏi, có tiếng. Chắc chắn ông ấy có thể thành công, nên ba đừng có lo lắng. Tuổi này rồi, làm sao mà không lo cho được. Nói rồi ông nhìn sang phía Lan Anh. Lan Anh này, bà ngày mai rảnh, đi xem ngày nào tốt lành gần nhất, rồi thay tôi chuẩn bị mọi thứ. Nghe như vậy cô ta liền nói ngay. Mình vội làm cái gì, đợi phẫu thuật xong, sức khỏe tốt lên thì tổ chức. Giờ sức khỏe mình thất thường như vậy, tôi không dám để mình ngồi lâu, chưa nói gì là tham gia lễ đính hôn của cậu Kiên. Hai cái người này hôm nay làm sao thế nhỉ? Tôi bảo làm gì thì cứ làm đi, hai đứa chúng nó cũng quyết định rồi, chỉ là chuyện sớm hay là muộn thôi. Tại sao cứ bàn lùi làm gì? Anh thấy ông đã kiên định như vậy, cũng không nói nhiều. Vậy ba nghỉ ngơi, khi nào sắp xếp xong, con sẽ báo. Anh quay người đi thẳng ra ngoài, Lan Anh nhìn theo cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Tại nhà riêng của Gia Kiên, trợ lý Trần có mặt chờ đợi. Anh lái xe trở về, cũng liền vội vàng đi vào trong. Thế nào rồi? Đình Trần đang ngồi ở bàn tiếp khách, mở laptop lên. Giám đốc, anh lại đây xem đi. Gia Kiên đi đến bên cạnh cậu ta ngồi xuống, rồi nhìn vào màn hình soi xét, sau đó lên tiếng. Vương quyền này có nhiều nhân vật khá là nhạy cảm, chúng ta không nên để dây vào, chỉ cần xử lý những kẻ có liên quan đến sự việc tối qua thôi. Theo thông tin Kiều Nhã cho, tối hôm đó vị khách mà cô Ái Linh tiếp là Hữu Đại, tỷ phú đang được giới truyền thông khá là quan tâm. Vừa nói Đình Trần vừa thao tác máy tính và mở thêm tư liệu về Hữu Đại. Hắn là một kẻ khá là ngạo mạn, có thói trăng hoa bay bướm, lắm sở thích quái dị trong chuyện giường chiếu, như cắn, cào cấu, có khi còn bóp cổ bạn giường. Lời nói của Đình Trần khiến cho anh liên tưởng đến những dấu vết ở trên người cô, tâm tình có một chút kích động mà siết chặt bàn tay lại. Tối đó, người tiếp tay cho hắn chính là Võ Thắng, tổ chức tiệc khai máy thực chất là đưa các cô gái đến để đại gia chấm chọn là chính. Giúp cho hắn ta có đạo diễn Trần Biên và người đã đưa cô Ái Linh đến phòng là Ngô Mạnh. Tôi đã điều tra hết tất cả thông tin về họ. Nói đến đầu Đình Trần mở tư liệu từng người đến đó. Mẹ kiếp! Đáng lẽ tôi phải đề phòng tên Võ Thắng từ đầu khi hắn ngỏ lời muốn mời Ái Linh đóng phim. Giám đốc à, tôi phát hiện thêm một điều. Trong danh sách vương quyền này cũng có tên của Đỗ Ninh. Ông ta cũng thường xuyên dâng người của mình lên cho Hữu Đại. Bảo sao trung tâm đào tạo diễn viên lại tuyển chọn nữ giới, yêu cầu ngoại hình cao như vậy. Được, tôi cũng đã chướng mắt ông ta lâu rồi. Tiện lần này, dọn sạch đường luôn đi. Vậy thưa giám đốc, chúng ta bắt đầu từ đâu? Gia Kiên thao tác trên bàn phím, sau đó gõ lên hình ảnh của một người. Chính là hắn, Hữu Đại. Nhìn sơ bộ thì hắn là kẻ đang chi phối đám người còn lại. Đánh sập được hắn, chắc chắn các mạch sẽ tự đứt đoạn. Đám sâu bọ kia lâu nay đang dựa vào mối quan hệ của hắn để kiếm tiền. Khi Hữu Đại sụp đổ, tự khắc chúng nó sẽ để lộ sơ hở. Đến lúc đấy cứ tận dụng thời cơ, hốt một mẻ. Cố gắng hạn chế không đụng đến vương quyền. Bởi ở đấy, có những thế lực mạnh, ta không thể nào đối phó được. Tôi hiểu, thế nên tôi đã điều tra tên Hữu Đại này. Tất cả đầu ra đầu vào trong nguồn tiền của hắn. Và hiện tại, rất rất nhiều sai phạm. Quan trọng nhất là doanh nghiệp của hắn lén lút làm giả sổ sách để trốn thuế. Bên cạnh đó tôi tìm ra được cách thức của hắn. Tại sao lại chịu chi khá mạnh để mua một đêm của nữ nghệ sĩ như vậy? Thực chất, đó là một hình thức rửa tiền. Cũng phải. Một doanh nghiệp không đến mức phát triển diện rộng mà lại nhiều tiền như vậy, chỉ có thể làm việc phi pháp mà thôi. Hắn ta có một đường dây đưa người trốn sang nước ngoài. Mỗi một người xuất cảnh trái phép, hắn phải kiếm được cả 100 triệu, có khi đến cả tiền tỷ. Mà một phi vụ, hắn sẽ gom lại đủ số lượng rồi đưa đi. Điều tra thêm về Đỗ Ninh và Võ Thắng, thì hai người này cũng từng chiêu quân về. Nhưng sau đó, một số người bỗng nhiên hủy hợp đồng rồi biến mất. Khả năng cao, thì bọn họ cũng liên quan đến đường dây môi giới này. Vậy thì dễ rồi. Cứ đánh vào việc sai phạm này là có thể lật đổ được hắn. Chúng ta có một số mối quan hệ nội bộ. Đi liên lạc một chút đi. Trước mắt, tấn công vào việc trốn thuế của doanh nghiệp. Sau đó, bắt đầu truy vết là sẽ ra. Đánh nhanh, rút nhanh. Vâng, thưa giám đốc. Nói rồi Đình Trần đóng laptop lại, mang nó rời đi. Lúc này Gia Kiên mới lấy điện thoại ra. Anh có vẻ chần chừ rất lâu, sau đó lại đi ra xe của mình, mà lái đi vội vàng. Chiếc xe chạy thẳng đến nơi ở của Ái Linh, dừng trước vị trí đối diện với phòng của cô. Anh hạ cửa kính xuống, nhìn lên phía tầng trên. Căn phòng của cô tối đen, nhưng cửa sổ vẫn mở. Anh biết cô đang ở ngay đấy, nhưng bước đến lại không còn có thể. Gia Kiên ngồi trong xe cứ như vậy nhìn lên nhà cô rất lâu. Anh đang trông ngóng điều gì, đến bản thân anh còn không rõ. Một lúc sau đó, anh lấy điện thoại gọi cho Lina. Lina, cô qua nhà của Ái Linh một lát đi. Có chuyện gì sao thưa giám đốc? Tôi đang chuẩn bị nội dung cho buổi họp báo ngày mai. Để làm sao đi? Đến nói chuyện với cô ấy một lát. Tôi lo cô ấy không ổn. Vâng vâng, tôi biết rồi. Gia Kiên tắt máy và nhìn lên một lần nữa, sau đó cũng lái xe rời đi. Ngay khi tiếng động cơ lao vút ở phía ô cửa sổ, trên ở tầng kia, một dáng người trong bóng tối từng chút tiến sát lại. Gương mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt, nhìn xuống dưới lòng đường. Từng dòng lệ theo đó cũng trượt dài trên gò má, len vào trong miệng, thấm lên đầu lưỡi, cái mùi vị mặn đắng, khiến cho thanh âm lạc đi. Không phải là hai người sẽ đính hôn với nhau à? Anh còn đến đây làm gì chứ? Đôi bờ vai hao gầy khẽ run lên từng đợt, Ái Linh từ từ xoay người lại, rồi dựa vào thành tường mà trượt xuống. Cô ngồi xuống sàn, cả người cô co lại, vòng tay ôm lấy thân mình, gục đầu xuống, từng tiếng nức nở vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Hương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 11 này, Tâm An không biết phải nói gì, chỉ là có cảm giác rất rất là thương cho Ái Linh của chúng ta. Tại sao một cô gái trải qua quá nhiều bất hạnh như vậy mà đến bây giờ lại chỉ vì cái sự không thận trọng của bản thân mình mà gây ra cái tội lỗi như vậy. Đến bây giờ cô cứ tưởng rằng người cùng với cô đêm hôm đó là Gia Kiên, chứ không phải là một người đàn ông nào khác. Nếu như cô biết sự thật rằng mình bị cưỡng hiếp và mình bị sẩy thai, thì điều gì khủng khiếp lại đến với cô? Chắc là cô không thể nào sống nổi. Nhưng Ái Linh liệu rằng có thể vượt qua được tất cả mọi thứ khi mà bây giờ Gia Kiên quyết định chia tay với cô và đẩy cô sang nước ngoài để đi thực tập cho một công ty lớn. Anh làm như vậy liệu có đúng hay không? Tất cả mọi thứ anh làm đều là bảo vệ cho cô, nhưng liệu rằng kết quả nhận ra là đúng hay là sai? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.